Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Trình Giai Tuyết nghe xong lời này, không khỏi sửng sốt một chút. Xây nhà, đúng vậy, Giai Tuyết, nhà của chúng ta phía trước xây nhà thời điểm, Tân Hòa cho chúng ta mấy vạn đồng tiền, mấy năm nay, ta phải trả tiền hắn vẫn luôn không cần, này không, nhà ta phòng ở phá bỏ và di rời. Ta và ngươi tỷ phu trong tay cũng có chút dư tiền. Ta cái này làm tỷ tỷ cũng không thể như vậy không có lương tâm. Liền tưởng giúp các ngươi cái nhà lầu, cho các ngươi ở tại nhà mới hảo hảo sinh hoạt. Trình Giai Tuyết ngây ngẩn cả người. Nàng vẫn luôn cảm thấy tưởng Tân Hòa rất nghèo. Đã làm tốt cùng hắn quá khổ nhật từ tính toán. Lúc ấy trong nhà còn có không ít họ hàng xa ở sau lưng nói mát. Nói tưởng Tân Hòa ở đơn sơ nhà trệt, đời này phòng trừng đều cái không dậy nổi hảo phòng ở. Nói nàng lớn như vậy tuổi gái lỡ thì, cũng chỉ có thể tìm loại này điều kiện kém nam nhân. Nàng nhưng không nghĩ tới, kết hôn ngày hôm sau, chính mình lại thu được lớn như vậy kinh hỉ. Tỷ, xây nhà sự liền tính, nhà các ngươi mới vừa mua tân phòng, cũng yêu cầu tiền, chậm rãi rồi nói sau. Tưởng Tân Hòa nói, đúng vậy, tỷ. Trình Giai Tuyết cũng cười nói, ta cùng Tân Hòa chính mình có thể kiếm tiền, muốn xây nhà cũng không vội tại đây nhất thời. Hơn nữa, tất cả mọi người đều là người một nhà, hắn trước kia giúp người cũng là hẳn là, mặc kệ nàng trong lòng có phải hay không thật sự nghĩ như vậy, nhưng ít ra thực có thể nói. Tưởng Ngâm Thu nghe xong lời này, cảm thấy cô nương này thực khoan dung rộng lượng. Trong lòng thực thoải mái, nhưng càng như vậy nàng càng là muốn cho đệ nhật tử quá hảo. Tưởng Tân Hòa cùng Vương Trường Hỷ không giống nhau, Vương Trường Hỷ trước nay đều hỏi nhà mình đòi tiền, lại một chút cảm ơn chi tâm đều không có, mấy năm nay hoa ở Vương Trường Hỷ trên người tiền cũng không ít. Nhưng Tưởng Tân Hòa lại trái lại vay tiền cấp chính mình ra. Có thể nói, nếu không phải Tưởng Tân Hòa hỗ trợ, trong nhà kia phòng ở cũng không nhất định có thể cái lớn như vậy. Như vậy, hiện giờ phá bỏ và di rời khẳng định cũng hủy đi không được nhiều như vậy. Tiểu đệ, tỷ giúp ngươi xây nhà tiền đã chuẩn bị tốt, ta tìm người hỏi thăm, nếu là liền đơn giản trang hoàng, phòng chừng 10 vạn đồng tiền có thể chuẩn bị cho tốt. Ta và ngươi tỷ phu cảm tạ ngươi đã từng giúp qua ta. Tính toán cho ngươi 10 vạn đồng tiền. Tưởng Ngâm Thu nói người một nhà ý tứ, Vương Trường Sinh đứng ở bên cạnh cười ha hà, không có ý kiến, đối cái này cậu em vợ, hắn vẫn là thực cảm tạ. Trình Giai Tuyết nghe xong lời này, bỗng nhiên cười, nàng nhìn đại gia nói, tỷ, kỳ thật xây nhà tiền ta có. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cái gì, ngươi có? Tưởng Ngâm Thu kinh ngạc hỏi, ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền? Trình Giai Tuyết cười cười, ninh hướng mọi người nghi hoặc ánh mắt, giải thích nói, ta đều tuổi này, vẫn luôn một người quá, sao có thể không có một chút gửi ngân hàng. Nói nữa, mấy năm nay ta cũng vẫn luôn ở làm công, nhiều ít tồn điểm tiền trinh, thấu nói, phòng chừng cũng đủ xây nhà, người một nhà cũng đều kinh ngạc một chút. Khả năng ở đại gia trong tiềm thức, cảm thấy Trình Giai Tuyết lớn như vậy tuổi không gả chồng. Khẳng định là điều kiện rất kém cỏi. Như vậy, đương nhiên kinh tế điều kiện khẳng định cũng giống nhau. Lại không nghĩ rằng, nhân gia trong tay có chút gửi ngân hàng. Phải biết rằng vào lúc này nông thôn, rất nhiều nhân gia xây căn nhà còn cần vay tiền. Trình Giai Tuyết làm một nữ nhân, có thể tồn hạ này số tiền. Đúng là không dễ. Tưởng Tân Hòa nghe xong lời này, theo bản năng cự tuyệt. Không. Ta một người nam nhân như thế nào có thể muốn ngươi bỏ ra tiền xây nhà? Ngươi tiền liền lưu làm tiền riêng đi. Ta là một phân đều sẽ không động, này sao được? Chúng ta là người một nhà. Phân cái gì ngươi ta? Trình Giai Tuyết có chút gấp, nói chuyện thanh âm cũng lớn chút. Chuyện này thượng, Tưởng Ngâm Thu nhưng thật ra tán thành Tưởng Tân Hòa. Nàng cười cười, mặc kệ Trình Giai Tuyết có tiền không có tiền. Nhưng là nàng có này phân tâm, thuyết minh là thật sự tưởng cùng Tưởng Tân Hòa quá rốt cuộc. Nghĩ đến đây, Tưởng Ngâm Thu ánh mắt không khỏi nhu hòa một ít. Giai Tuyết, Tân Hòa nói đúng, ngươi tiền liền lưu trữ chính mình dùng đi. Ta cái này làm tỉ tỉ, chút tiền ấy vẫn là lấy đến ra tới. Tưởng Ngâm Thu kiên trì, chính là, không cần chính là, nữ nhân chứa chút tiền làm tiền riêng, là hẳn là, ở Tưởng Ngâm Thu kiên trì hạ. Trình Giai Tuyết đành phải đánh mất muốn ra tiền xây nhà ý niệm mà đi trong thôn xây nhà. Giống nhau đều là tìm quen thuộc người, xây nhà việc xây nhà đều là trong thôn hàng xóm, đại gia niệm ở hàng xóm phân thượng, thu phí đều thực tiện nghi, chỉ là muốn công nhân ra cơm ăn. Tưởng Ngâm Thu hỏi thăm một chút, tìm mấy cái xây nhà hảo thủ, này liền đem xây nhà sự tình cấp định rồi xuống dưới. Nàng làm cho đại gia mặt đem xây nhà tiền để lại cho Trình Giai Tuyết. Trình Giai Tuyết thực sợ hãi, nàng vẫn luôn chối từ, tỷ, này tiền ta không thể muốn, ngươi phải cho cũng nên cấp Tân Hòa, cho ta làm gì, ngươi đều nói, người một nhà phân cái gì ngươi ta, cũng đừng cùng ta khách khí, chính là, này, Trình Giai Tuyết như cũ không chịu thu, hảo, Giai Tuyết, ngươi liền cầm đi. Về sau chúng ta đều là người một nhà. Tưởng Tân Hòa nói, hắn nguyên bản là không cần này tiền, nhưng Tưởng Ngâm Thu kiên trì phải cho. Trình Giai Tuyết cúi đầu tiếp nhận thẻ ngân hàng, nàng thật sự không nghĩ tới. Vừa mới tân hôn, Tưởng Ngâm Thu cư nhiên như vậy tín nhiệm chính mình, không chỉ có không đem chính mình đưa người ngoài, còn trực tiếp đem tiền giao cho chính mình bảo quản. Nàng âm thầm ở trong lòng may mắn. May mắn là gặp gỡ này một nhà minh bạch lý lẽ người. Đồng thời cũng nhắc nhở chính mình, nhất định phải giúp Tưởng Tân Hòa quản hào ra, đem này số tiền cấp dùng đến lưỡi giao thượng. Nông thôn chỉ cần có tiền, phòng ở là có thể thực mau cái lên, chính là Bàn Nhược một nhà lại không thời gian này đợi. Bàn Nhược muốn khai giảng, Thang Cẩm Xuyên cũng muốn đi làm, hắn vẫn là thỉnh giả mới có thể lưu lại hai ngày. Tiểu Thang Bao mấy ngày nay chỉ lo cùng Tiểu Bằng Hữu chơi. Nghỉ đông tác nghiệp còn không có làm xong, tất cả mọi người đều có chuyện làm, tuy rằng thích, lại cũng không thể vẫn luôn lưu tại Tân Hương, bởi vì Bàn Nhược buổi nói chuyện, Tưởng Tân Sương gần nhất đối Tưởng Gia Hiên tăng mạnh quản lý. Hắn thường xuyên nhắc nhở Tưởng Gia Hiên không cần dễ tin người khác. Tuy rằng Tưởng Gia Hiên mặt ngoài nói bạn cùng phòng không có khả năng bán đứng chính mình. Nhưng bị người nhà nói nhiều, trong lòng liền ở lâu cái tâm nhãn, tính toán hảo hảo quan sát một chút, người trong lòng một khi gieo hoài nghi hạt giống, liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Này không, Tưởng Gia Hiên quan sát về sau, phát hiện bạn cùng phòng người này xác thật tâm tư trọng. Thường xuyên trong lời nói tiện thể nhắn. Còn thích bộ chính mình nói, tưởng tượng đến Bàn Nhược nói kết cục, hắn trong lòng nhiều ít có điểm không thoải mái, lâu rồi, thế nhưng ở trong lòng bắt đầu lãnh đạm cái này bạn cùng phòng. Tưởng Gia Hiên ở Bàn Nhược kiến nghị hạ, tiếp tục nông trường trò chơi nghiên cứu khai phá, Bàn Nhược cho hắn một chương danh thiếp, nói thẳng hắn không cần tìm bất luận kẻ nào kết phường. Bởi vì nếu hắn nguyện ý, Bàn Nhược sẽ giúp hắn lấy nhập cổ hình thức đầu tư công ty. Tưởng Gia Hiên nhìn Bàn Nhược danh thiếp thượng danh hiệu, kinh ngạc đến trong miệng có thể buông một viên trứng vịt. Công ty lão tổng, không phải nói giỡn đi. Này tiểu nha đầu không phải ở học lớp 12 sao? Khi nào học được đoán mệnh cùng khai công ty? Tưởng Gia Hiên kinh ngạc đến không được, lúc này mới một lần nữa đánh giá trước mắt tiểu biểu muội. Này vừa lên tâm, hắn bỗng nhiên phát hiện cái này biểu muội cùng trước kia khí chất bất đồng. Tính cách tựa hồ cũng có chút biến hóa, chẳng lẽ huyền học đại sư đều là cái dạng này. Hắn tiếp danh thiếp sau, lấy ra di động lục soát nhà này công ty. Chỉ thấy trên mạng viết, Mạch Điền công ty, BA Châu Báo, đăng ký tài chính sao vạn, hiện công ty đem đầu tư 5.000 nhiều vạn. Đầu tư tân kiến chính mình nhà xưởng, kính thỉnh chờ mong. Tưởng Gia Hiên trợn mắt há hốc mồm mà chỉ vào di động thượng nội dung. Nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, Bàn Nhược quét mắt màn hình di động, mặt vô biểu tình mà liếc mắt hắn. Biểu ca, nhớ rõ bảo mật, nói xong, xoay người liền đi, Lưu Tưởng Gia Hiên một người ở trong gió hỗn độn, thật lâu vô pháp tiêu hóa cái này làm người kinh ngạc cảm thán tin tức. Chính là bởi vì Bàn Nhược Công đạo quá muốn bảo mật. Hắn cũng không dám đem việc này cùng người ta nói. Ô ô, biết đại bí mật lại không người chia sẻ. Muốn nghẹn người chết cái loại cảm giác này. Ai hiểu, bất quá, trừ bỏ Tưởng Gia Hiên sự tình không nói chuyện. Nhà này nhất kinh hỉ muốn thuộc Viên Viên. Bởi vì Bàn Nhược đối nàng nói. Nếu ngươi thật sự muốn đi nhất trung đọc sách, ta có thể giúp ngươi. Cái gì? Viên Viên vẻ mặt mông vòng biểu tình. Giúp ta, tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Chính ngươi còn ở đọc cao trung đâu? Bàn Nhược bát đánh một chiếc điện thoại. Uy, Lữ hiệu trưởng, ta có một cái biểu muội. Chờ điện thoại đánh xong. Viên Viên đã kinh ngạc đến nói không ra lời. Tỷ, ngươi gọi điện thoại người này nên không phải là nhất trung Lữ hiệu trưởng đi. Vậy ngươi như thế nào có hắn dãy số? Bàn Nhược không có trả lời. Nàng nghiêm túc mà nhìn về phía Viên Viên. Nói, Viên Viên, nếu ngươi muốn đi trong thành đọc sách, ta có thể giúp ngươi, chính là, chọn giáo phí muốn tam vạn đâu. Tưởng Tân Sương nghe xong hai người đối thoại, thở dài nói, Bàn Nhược, ta nơi nào không biết Viên Viên muốn đi trong thành đọc sách đâu. Chúng ta trấn trên cao trung rốt cuộc vẫn là kém một chút. Cùng trong thành trường học vô pháp so, chính là bên kia trường học nói chọn giáo phí ít nhất muốn 3 vạn. Ta hiện tại nào có như vậy nhiều tiền cung nàng. Bàn Nhược cười, nhàn nhạt mà đối Tưởng Tân Sương nói. Đại cữu, tiền sự ngươi không cần lo lắng. Ta có, ngươi có. Tưởng Tân Sương ngây ngẩn cả người. Bàn Nhược, ngươi nói bậy gì đó. Ngươi một cái tiểu hài tử. Đại cữu nơi nào có thể muốn ngươi tiền. Nói nữa, ngươi có thể có bao nhiêu tiền a? Tóm lại, ta đã cùng Lữ hiệu trưởng nói tốt. Viên Viên học kỳ sau liền đi nhất trung dự thính. Chọn giáo phí 3 vạn nguyên. Từ ta tới cấp, Bàn Nhược nói, nàng rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực. Chỉ là gọi điện thoại. Hiệu trưởng liền đồng ý làm Viên Viên dự thính. Tưởng Tân Sương nhìn trước mắt cái này giữa mày tràn ngập kiên định thần sắc chất nữ. Cảm thấy chính mình giống như không quen biết nàng giống nhau. Tưởng ra khi nào ra quá như vậy một nhân vật. Thuận miệng nhắc tới, liền đem dự thính sự tình đều thu phục. Tiền đối nàng tới nói phảng phất căn bản không phải chuyện này. Không giống chính mình, 50 hơn tuổi, lại còn phải vì con cái học phí phát sầu. Nghĩ vậy chút, Tưởng Tân Sương nhất thời có chút thất thần. Tưởng Tân Sương không biết chính là... Bàn Nhược thường xuyên giúp Lữ hiệu trưởng cùng trường học xem phong thủy, sửa phong thủy, còn từng giúp Lữ hiệu trưởng tôn tử đuổi quỷ. Lữ hiệu trưởng chính là thiếu nàng thật nhiều nhân tình, nếu năm nay nhất trung có thể ở thi đại học trung đoạt giải quán quân. Có thể nói, Lữ hiệu trưởng là thiếu nàng cực đại một ân tình. Tưởng Ngâm Thu biết Bàn Nhược có chút tiền, thấy Bàn Nhược nguyện ý giúp bọn hắn, nàng thở dài nói. Tất cả mọi người đều là người một nhà. Đại ca, nếu Bàn Nhược nguyện ý, vậy ngươi liền nghe nàng đi. Chính là, Tưởng Tân Sương sống một phen số tuổi, lại muốn một cái vãn bối giúp đỡ chính mình. Hắn cảm thấy thực băn khoăn. Đừng lại chính là, cái gì đều không có hài tử việc học quan trọng. Chờ Viên Viên tương lai thi đậu tốt đại học, có năng lực trả lại cấp Bàn Nhược là được. Nghe xong lời này. Tưởng Tân Sương gật đầu đáp ứng xuống dưới, đều nói cứu cấp không cứu nghèo, này tiền còn không biết khi nào có thể còn khởi đâu. Bàn Nhược làm như vậy, kỳ thật là thật sự đem bọn họ đương gia nhân. Trong lúc nhất thời, Tưởng Tân Sương trong lòng cảm thấy nóng hầm hập, đại gia sớm đem đồ vật cấp thu thập hảo, chuẩn bị ăn cơm xong liền khởi hành về nhà. Giữa trưa, Tống Tuệ Liên làm vài món thức ăn. Tiếp đón đại gia nói, chạy nhanh ăn chút nóng hổi, đợi lát nữa về nhà trên đường nhưng không cơm ăn, bởi vì Bàn Nhược giúp Viên Viên đại ân. Tống Tuệ Liên trong lòng thập phần vui vẻ, quả thực đem nàng lên làm tân đối đãi, còn riêng gắp căn đùi gà cho nàng. Cảm ơn mợ, Bàn Nhược cười ngẩng đầu, đang muốn thu hồi tầm mắt, lại nhận thấy được bỗng nhiên có một đoàn sát khí đánh úp lại. Này sát khí tới hung mãnh, đột nhiên vây quanh Tống Tuệ Liên, Tống Tuệ Liên đi đến nơi nào, sát khí liền theo tới nơi nào, hiển nhiên là có bất hảo sự tình muốn đã xảy ra. Nguyên bản Tống Tuệ Liên chỉ là bình thường tướng mạo, mệnh chung không có quá lớn tai nạn, nhưng cũng có lẽ là bởi vì bàn nhược trọng sinh quan hệ, khiến cho rất nhiều người nhà mệnh cách đã xảy ra thay đổi. Lúc này Tống Tuệ Liên mặt bộ hắc trầm, thoạt nhìn tai nạn thực mau liền phải tới, bàn nhược sửng sốt một chút, rồi sau đó nhíu mày, Tống Tuệ Liên chỉ là ở trong thị trấn một nhà nhà xưởng làm công. Nhân sự quan hệ cũng bình thường, như thế nào bỗng nhiên có lớn như vậy tai nạn, bàn nhược, xem gì đâu, Tống Tuệ Liên cười cười, đem cái thìa đưa cho bàn nhược, mau tiếp theo, chạy nhanh uống điểm canh cá, đây là ta buổi sáng tìm nhân ra mua, nói là mới mẻ, thực bổ thân mình, cảm ơn mợ, bàn nhược cười tiếp nhận cái thìa. Đương tay nàng chạm vào Tống Tuệ Liên thủ đoạn thời điểm, thiên nhãn đốn khai. Trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh, hỗn độn nhà xưởng phân xưởng, Tống Tuệ Liên đang ở công tác, lúc này, nàng tựa hồ bụng đau, đột nhiên ôm bụng, ghé vào máy tiện thượng, lúc này, thân thể của nàng không chú ý đụng tới một cái chốt mở. Bởi vì thao tác không lo, máy móc lập tức đem tay nàng từ thủ đoạn chỗ cấp đồng thời cắt rớt. Tống Tuệ Liên kêu thảm thiết một tiếng, té xỉu trên mặt đất. Ngay sau đó nàng nhân viên tạp vụ nhóm lập tức chạy tiến vào, luống cuống tay chân mà đem nàng đưa đi bệnh viện, thấy như vậy một màn, bàn nhược mày nhăn đến càng khẩn, nàng liếc mắt Tống Tuệ Liên, lúc này Tống Tuệ Liên đối sau đó không lâu liền phải phát sinh nguy hiểm không chút nào cảm kích. Bàn nhược, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ngươi mợ Simonser, tưởng ngâm thu thấy nữ nhi thần sắc có chút không đúng. Liền hỏi, chẳng lẽ là luyến tiếc ngươi mợ? Bàn nhược thần sắc nghiêm túc, không có nói giỡn tâm tình, tưởng ngâm thu thấy thế, ý thức được sự tình có chút không đúng, không khỏi hỏi, rốt cuộc là làm sao vậy? Mợ, công tác của ngươi tính chất có phải hay không có chút nguy hiểm? Bàn nhược hỏi, Tống Tuệ Liên cười giải thích, là có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là vấn đề không tốt. Ngươi cũng biết, chúng ta nơi này nhà xưởng thiếu, nhà này nhà xưởng hiệu quả và lợi ích cũng không tồi. Tiền lương đều có thể đúng hạn phát, ta có thể đi vào vẫn là lấy quan hệ đâu, nghe xong lời này. Bàn nhược mày như cũ không có giãn ra mở ra, Tống Tuệ Liên trả lời xong nàng lời nói, liền ý thức được không thích hợp, nàng thu hồi tươi cười, chính xác hỏi, nhà đầu, ngươi hỏi mợ lời này. Là có ý tứ gì? Vừa dứt lời, nàng nghĩ đến bàn nhược đoán mệnh rất lợi hại, theo bản năng hỏi, chẳng lẽ ngươi xem mợ tướng mạo, có cái gì vấn đề? Bàn nhược không có phủ nhận, nàng liếc mắt Tống Tuệ Liên mặt mày trung gian vị trí. Sau một lúc lâu, mới gật đầu nói, mợ, không bằng đem công tác này từ đi. Từ trước, vì cái gì à, ta làm hảo hảo, Tống Tuệ Liên nói. Tưởng Tân Sương khó hiểu hỏi, bàn nhược, ngươi vì cái gì kêu ngươi mợ từ trước, chẳng lẽ là nàng ở công tác chung, sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, bàn nhược biết nếu chính mình không báo cho việc này tính nguy hiểm, Tống Tuệ Liên là sẽ không từ trước, nghĩ, nàng gật đầu nói, là, Tống Tuệ Liên sửng sốt, nàng công tác xác thật tương đối nguy hiểm, đã từng có cái mới vừa tiến xưởng người trẻ tuổi. Bởi vì thao tác không thuần thục, người cũng tương đối sơ ý, đã bị máy móc đồng thời cắt đứt ba ngón tay. Lúc ấy trong xưởng cũng bồi một chút tiền, nhưng là đừng nói này tiền bồi không nhiều lắm, chính là lại nhiều, cũng mua không trở về một đôi hảo thủ nha. Lại nói tiếp, nàng kia nhà xưởng, một khi ra vấn đề liền không phải vấn đề nhỏ. Nghĩ đến đây, Tống Tuệ Liên đột nhiên nghiêm túc lên, nàng không dám chậm trễ. Vội vàng hỏi, bàn nhược, ngươi nói đến cùng là cái gì vấn đề? Mợ, còn lại ngươi cũng đừng hỏi. Ta chỉ có thể nói, nếu ngươi không từ chức, lần sau chúng ta chính là ở bệnh viện gặp mặt nghe được lời này. Tống Tuệ Liên đột nhiên đánh cái dùng mình. Bệnh viện, chẳng lẽ chính mình thật sự sẽ bị máy móc cấp thiết thương? Phải biết rằng một khi máy móc bị thương người, bị cắt đứt ngón tay đều xem như nhẹ. Một khi thiết đến cánh tay chân gì đó, kia hậu quả đã có thể nghiêm trọng. Chẳng lẽ cũng chỉ có từ chức một cái con đường sao? Tưởng Gia Hiên ở một bên, nghe xong Bàn Nhược lời này, trong lòng không khỏi lo lắng lên. Thấy Tống Tuệ Liên đau lòng tiền không nghĩ từ chức, hắn vội vàng nói, mẹ, ngươi liền nghe Bàn Nhược, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hơn nữa ta tưởng Bàn Nhược cũng sẽ không tùy tiện cùng ngươi nói giỡn. Ngươi nói, rốt cuộc là chút tiền ấy quan trọng, vẫn là sinh mệnh quan trọng. Nói nữa, ta đã đại tam, lập tức liền có thể công tác kiếm tiền, cùng lắm thì học kỳ sau bắt đầu. Ta đem kia nông trường trò chơi cấp hoàn thiện một chút. Khiến cho Bàn Nhược tới đầu tư, Bàn Nhược đầu tư ngươi trò chơi. Tống Tuệ Liên sửng sốt một chút, việc này nàng không chút nào cảm kích. Bàn Nhược từ đâu ra tiền đầu tư ngươi trò chơi. Tưởng Gia Hiên cùng Bàn Nhược bảo đảm quá muốn bảo mật. Nghĩ đến chính mình ở trên mạng lục soát những cái đó tư liệu. Hắn hàm hồ mà nói, biểu muội đoán mệnh tương đối kiếm tiền. Đầu tư điểm tiền trinh nàng vẫn phải có. Mẹ, tóm lại tiền sự tình ngươi cũng đừng nhọc lòng. Vừa lúc ngươi thân thể không tốt, sấn cơ hội này phải hảo hảo nghỉ ngơi. Tưởng Tân Sương thấy nhi tử hiểu chuyện không ít. Cũng nói, liền dựa theo Gia Hiên nói làm đi. Từ trước ở nhà tính, cùng lắm thì ta lại vất vả điểm. Nhiều đánh một phần công đi. Thấy tất cả mọi người đều tới khuyên, Tống Tuệ Liên đành phải đồng ý. Hành, liền tính các ngươi không nói, ta cũng không thể lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn a. Bàn Nhược đứa nhỏ này lời nói, ta tin tưởng, chờ đi làm, ta liền đi theo nhân gia từ trước đi, nghe xong lời này. Người nhà đồng thời cười, Bàn Nhược lúc này mới yên tâm điểm, trầm mặc gật đầu, nói xong lời nói, đại gia mới một lần nữa bắt đầu ăn cơm, Bàn Nhược mới vừa ăn một lát. Liền nghe được một trận cấp bách tiếng bước chân, rồi sau đó, một người đẩy cửa ra, hô to, Tân Sương, mau đi hỗ trợ, Đức Thắng tức phụ rớt trong nước đi. Cái gì? Tưởng Tân Sương lập tức đứng lên, hắn buông bát cơm liền ra bên ngoài chạy, mau mang ta đi, các thôn dân ở bên nhau, nhà ai gặp nạn nhà người khác ở nhiều ít sẽ giúp đỡ điểm. Càng đừng nói loại này cứu người sự tình. Tất cả mọi người đều không có ăn cơm tâm tình, cũng đi theo Tưởng Tân Sương phía sau đến xem có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương. Xảy ra chuyện địa phương là thôn đầu một cái sông lớn. Này Hà kêu Nam sông lớn, nước bùn nhiều, mỗi năm mùa hè, bọn nhỏ thích tới nơi này bơi lội, mặc dù người trong nhà đều sẽ lặp lại cường điệu, nhưng mỗi năm như cũ sẽ chết đuối vài người. Tất cả mọi người đều nói phương diện này khẳng định có thủy quỷ. Rơi xuống nước chính là một vị hơn 40 tuổi nữ nhân. Bị cứu đi lên thời điểm, nàng sắc mặt xanh mét, nhậm người khác giúp nàng làm hô hấp nhân tạo, cũng không hề phản ứng, nên không phải là đã chết đi. Vương Minh hạ thấp giọng hỏi, Bàn Nhược liếc mắt kia nữ nhân tướng mạo, cách đám người, nàng đại khái nhìn thoáng qua. Nữ nhân này tuy rằng mệnh thực khổ, nhưng không phải đoàn mệnh người. Sẽ không, nàng đời này hẳn là có thể sống đến 80, này ngươi đều có thể nhìn ra tới. Ta quả thực quá bội phục ngươi. Vương Minh Hạ vừa dứt lời, rơi xuống nước kia nữ nhân phun ra nước miếng. Đột nhiên khụ lên, này một khụ lại phun ra mấy ngụm nước, rồi sau đó chậm rãi thức tỉnh, Tưởng Ngâm Thu nhìn chằm chằm nàng nhìn rất nhiều. Rốt cuộc kinh ngạc hỏi, này không phải trấn trên tiểu học Tôn lão sư sao? Bên cạnh người gật đầu nói, đúng vậy, chính là nàng, trước kia ở trấn trên nhà trẻ dạy học, sau lại giáo tiểu học, bất quá kia đều là rất nhiều năm trước sự tình, từ nàng nhi tử xảy ra chuyện sau, nàng liền điên điên khùng khùng, cũng không thể dạy học mẹ, người nhận thức nàng, Vương Minh Hạ hỏi, đương nhiên nhận thức. Tưởng Ngâm Thu lôi kéo Bàn Nhược nói, Bàn Nhược, ngươi còn nhớ rõ này Tôn lão sư sao? Ta, Bàn Nhược lắc đầu, đại khái 15 năm trước, ngươi bà ngoại lúc ấy còn chưa có chết, năm ấy nàng tại Hạ Tuyết Thiên té ngã một cái, đem chân cấp quăng ngã chặt đứt, kết quả bác sĩ làm phẫu thuật không có làm hảo, nằm ở trên giường nửa năm không có thể đi đường. Ta lúc ấy trở về chiếu cố nàng, người kia sẽ còn nhỏ, nhất định phải đi theo ta. Ta chỉ có thể đem ngươi cũng mang theo, bởi vì muốn chiếu cố ngươi bà ngoại. Ta ban ngày thời điểm liền nhờ người đem ngươi đưa đi trấn trên nhà trẻ. Ngươi ngay lúc đó lão sư chính là này tôn lão sư tưởng ngâm thu tiếp theo nói. Ta lúc ấy thường xuyên không rảnh lo tiếp ngươi, liền thỉnh cùng thôn tôn lão sư buổi tối đem ngươi mang về tới. Tôn lão sư cũng không cự tuyệt, mỗi ngày sớm tới tìm tiếp ngươi đi học, buổi tối lại đưa ngươi trở về. Tổng cộng rằng có vài tháng, chưa từng có oán giận quá một lần. Tôn lão sư người thực hảo, cũng thực thích ngươi. Nói thật ra, nàng kia sẽ đã tuổi trẻ lại xinh đẹp. Ta không nghĩ tới nàng sẽ biến thành cái dạng này. Bàn Nhược liếc mắt trên mặt đất cái kia ăn mặc màu xám áo bông quần bông, tóc lộn xộn nữ nhân. Trong lòng vô pháp đem nàng cùng tưởng ngâm thu trong miệng cái kia ôn nhu xinh đẹp nữ giáo viên liên hệ ở bên nhau. Bên cạnh thôn dân nghe xong tưởng ngâm thu nói, cũng cảm thán nói, còn không phải sao, năm đó tôn lão sư thật đúng là xinh đẹp lại theo kịp trào lưu. Dáng người cũng hảo, lại có tri thức, người trong thôn đều thực thích nàng, chỉ tiếc người tốt mệnh không tốt, con trai của nàng ở 15 tuổi năm ấy, bị người cấp giết chết ở trong nhà, đến nay còn không có tìm được hung thủ. Lúc ấy kia hài tử thi thể là tôn lão sư trước phát hiện. Từ đó về sau, tôn lão sư liền điên điên khùng khùng, mỗi ngày nơi nơi loạn truyền, gặp người liền hỏi có hay không nhìn thấy nhà nàng hài tử. Nói nàng nhi tử đi đi học, đến nay không có trở về, nguyên lai là như thế này, tưởng ngâm thu nghe xong lời này. Hốc mắt không khỏi thấm ướt, không nghĩ tới là cái số khổ, đúng vậy. Nàng lão công Tôn Đức Thắng cũng là cái nạo đồ vật. Thấy nàng như vậy điên điên khùng khùng, lại lão đến lợi hại, mang không ra tay, hắn làm vật liệu xây dựng sinh ý làm giàu về sau. Liền ở bên ngoài tìm cái tiểu lão bà, vẫn luôn ở bên ngoài sinh hoạt, cũng mặc kệ tôn lão sư sự. Này không, hắn bên ngoài kia tiểu nữ nhân sinh hài tử đều có thể đi học. Vương Minh Hạ nghe xong như vậy chuyện xưa, thập phần tức giận, này đó nam nhân thật không phải thứ tốt. Mỗi lần chuyện gì chịu khổ đều là nữ nhân, nam nhân trước nay đều có thể lập tức si tình biệt luyến. Như vậy nam nhân, vẫn là cá nhân sao? Lúc này, tôn lão sư tựa hồ hảo một ít, có người đỡ nàng ngồi dậy. Tôn lão sư thấy người nọ, vội vàng lôi kéo nàng, khóc lóc hỏi, đại tỷ, ngươi gặp qua nhà ta tiểu vũ sao? Nhà ta hài tử đi đi học, đến bây giờ còn không có trở về đâu. Người nọ bị hỏi đến đột nhiên khóc ra tới. Nàng ôm tôn lão sư khóc ròng nói. Tỷ, ta là muội muội a, người như thế nào còn không nhận biết ta? Tiểu vũ đều đi nhiều năm như vậy, người cũng nên buông xuống. Tôn lão sư ngơ ngẩn, tựa hồ ở hồi ức chuyện cũ. Sau một lúc lâu, mới đẩy ra trên mặt rối tung đầu tóc, nói. Đúng vậy, tiểu vũ lần này đi đi học, đi thật lâu, nhưng vẫn không có trở về. Hết chương.